Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 100, lòng hiếu thảo vĩ đại. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến bệnh viện thị trấn, bác sĩ chụp X-quang và kết luận xương đùi đã bị gãy, cần phải phẫu thuật tại bệnh viện tuyến thành phố. Phẫu thuật này hơi phức tạp, cần đến bệnh viện hạng 3 để đảm bảo an toàn, nhưng chi phí ở bệnh viện hạng 3 thường được bảo hiểm hoàn trả không nhiều. Cộng thêm bà cụ lại có một vài bệnh vặt khác, dù được hoàn trả một phần, chi phí vẫn dự tính khoảng 1-2 vạn tệ. Trong lúc đang sắp xếp để nhanh chóng đưa bà cụ lên thành phố, các con cuối cùng cũng tranh thủ gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, người con trai cả đã trách mẹ. Không biết tận hưởng an nhàn, có đồ ăn ngon, có chỗ ở thoải mái, sao cứ phải leo núi làm gì cơ chứ? Người con trai thứ hai cũng gọi tới, oán trách. Mẹ, mẹ không biết con đang bận việc thế nào sao? Con cái còn đang đi học, mẹ không thể để tụi con nghỉ ngơi một chút à? Cô con gái thì đích thân đến. Vừa đến, cô đã phàn nàn. Bệnh viện thị trấn ở đây gần, mẹ nằm đây thì mỗi ngày con còn có thể mang cơm cho mẹ. Mẹ mà lên thành phố, con lại phải túc trực trong bệnh viện. Giường bệnh đã chật, con còn chẳng có chỗ nào mà ngủ nữa. Bà cụ vốn ít nói, giờ chỉ im lặng nghe, nước mắt lưng tròng, cuối cùng không thốt nên lời. Khi các con tìm hiểu chi phí chữa bệnh, thái độ lại càng khó chịu. Theo phong tục ở làng, con gái chỉ cần chăm sóc, không phải đóng tiền. Điều này có nghĩa, hai người con trai phải chi ra hơn 10.000 tệ. Người con trai cả thở dài, ba anh chị em lập một nhóm gọi thoại. Cô em gái thẳng thừng bật loa ngoài. Con trai cả nói rằng, học phí lớp phụ đạo cho con cái tốn bao nhiêu tiền. Con cái bị đau đầu sổ mũi cũng làm cả nhà thêm phần khó khăn. Bây giờ kinh tế lại đang đi xuống, cuộc sống càng thêm khó khăn. Người con trai thứ hai thở dài, nói rằng việc chăm sóc cha mẹ vốn là trách nhiệm của con trường. Còn anh, lòng hiếu thảo vẫn đặt lên hàng đầu. Nhưng chi phí chữa trị cao như vậy liệu có hợp lý không? Bệnh viện hạng 3 toàn lừa đảo, chúng ta phải tìm bệnh viện định tuyến để được hoàn trả nhiều hơn. Cô em gái bật cười lạnh lùng, nói với cha mẹ. Mẹ à, thấy chưa, không phải con không muốn chăm mẹ, nhưng mỗi ngày con đều chăm mẹ, việc kinh doanh cửa hàng bị trì trệ. Anh con thế này có bù được tiền cho con không? Cửa hàng thì có thể lời được bao nhiêu chứ? Cùng lắm chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ ở thị trấn. Ba người trong gia đình thay phiên trông coi, thêm bàn mặt trược bày ra, làm như náo nhiệt cả vùng. Cuộc gọi vừa dứt, cả ba anh em chẳng ai nhắc đến việc có đưa bà cụ lên thành phố hay không. Ông Trương nghe thấy mà người run lên, mắt hầm hầm nhìn chiếc điện thoại. Bác sĩ nói rồi, tuổi già phẫu thuật có rủi ro. Trung tâm y tế lớn mới đảm bảo an toàn. Các người muốn mẹ các người C, H, E, T trên bàn mổ mới vừa lòng sao? Đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa. Ông đây có tiền, không cần đến các người. Vừa nói dứt lời, hai người con trai cũng lập tức nổi khùng. Bố, ai nói thế hả? Không phải do bố mẹ ở nhà không chịu hưởng phúc, suốt ngày gây chuyện cho tụi con sao? Cô con gái cũng cúp máy, mặt mày khó chịu. Bố, cháu ngoại của bố đi học mẫu giáo tốn 3.000 tệ, nhờ bố hỗ trợ một chút bố còn không chịu. Giờ thì lại có tiền à? Nói xong, cả ba đều rời đi. Bác sĩ vẫn đứng bên cạnh khuyên nhủ, mau quyết định đi, bà cụ lớn tuổi thế này, cái chân đau còn chịu được mấy ngày nữa. Đau khổ thêm thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bạc cũng chỉ là dự tính, sau này có thể nộp hồ sơ xin hoàn trả thêm, biết đâu được hỗ trợ nhiều hơn. Ông Trương cũng an ủi bà Trương, nói rằng, không sao, chúng ta cũng để dành được hơn 4 vạn, đủ chữa bệnh rồi. Bà Trương không nói gì, chỉ nắm C, H, A, T tay ông, nước mắt rơi từng giọt, miệng nói muốn về nhà. Về nhà thế nào được đây? Nhưng bà Trương vốn cứng đầu cả đời, đây lại là lần đầu tiên khóc thảm như vậy, khiến Trương Vượng mềm lòng mà đồng ý, dù sao ông ta cũng phải về nhà lấy sổ tiết kiệm. Vừa lắp bắp vừa nhờ người cùng phòng bệnh gọi giúp một chuyến xe đưa đón từ thị trấn về nhà. Giá cả cũng bàn xong, từ thị trấn về nhà, 100 tệ là đưa đến tận nơi. Trương Vượng, người cả đời tiết kiệm, chưa từng tiêu xài rộng rãi như vậy. Nhưng không ngờ, chỉ mới lật sổ tiết kiệm và loay hoay với việc bắt gà vịt, thì bà Trương đã lấy dây lưng treo mình trên hiên nhà, quỳ xuống và tự vẫn. Nói đến đây, mọi người đều tức giận mắng. Phì, đồ xúc sinh, làm người chẳng ra gì. Một người khác cũng thở dài đau xót, nuôi ba đứa con bất hiếu, mẹ gãy chân mà chúng còn lắm lời, cằn nhằn thế à? Lại có người nói. Còn hưởng phúc gì nữa? Người nông dân như chúng ta chẳng phải cả đời vất vả, đào đất kiếm ăn hay sao? Ở nhà không chịu làm việc, mà muốn được phục vụ như địa chủ à? Gạo cơm dầu muối từ gió Tây Bắc thổi tới chắc. Đúng là toàn nói vớ vẩn. Đúng vậy, chị dâu Trương và Trương Vượng là người thế nào, chẳng lẽ không rõ? Thà chịu cực chịu khổ chứ không muốn chịu nhục. Đào đất nuôi ba đứa con trưởng thành dễ dàng lắm chắc. Bây giờ già rồi, lại phải chịu kết cục như vậy. Ông nói xem, lũ cháu bất hiếu kia, không biết chúng được dạy dỗ kiểu gì. Dạy dỗ cái gì chứ? Chuyện này đôi khi chẳng liên quan gì đến giáo dục. Có lúc bản chất nó đã hư hỏng từ trong gốc rồi. Người ta nói che xấu còn mọc được măng tốt, mà che tốt cũng có khi ra măng xấu mà. Tống Hữu Đức rít một hơi thuốc lào, rồi thở dài. Tam Thành, chuyện nhà họ là chuyện nhà họ. Tính khí của Trương Vượng anh cũng biết rồi. Tức thì tức, nhưng không thể cứ thế bỏ qua. Thế này, con nên giúp một tay, để chị dâu Trương được ra đi trong thể diện. Thể diện gì chứ? Tống Tam Thành là kiểu người mà bảo bỏ mặc là bỏ mặc ngay được sao? Lúc đó cãi nhau ầm ĩ, ba đứa con bất hiếu về nhà dọn đồ của bà Trương. Trương Vượng liền kéo ra từ kho đồ một cái thùng giấy. Mở ra, bên trong là mấy túi ni lông, toàn là tiền. Bố, bố còn nhớ những tờ tiền hồi con còn nhỏ không? Một xu, một hào, sau này đến năm hào, lớn nhất cũng chỉ là tờ hai đồng. Tất cả được buộc gọn gàng bằng dây chun. Hộp tiền này, có chỗ đã bắt đầu mốc meo, mục nát, có chỗ bị chuột gặm nhấm làm sứt mẻ, rách nát, không còn nguyên vẹn. Có vài tờ dính C, H, A, T vào nhau, chỉ còn nhìn thấy những mảng màu mờ mờ. Nhưng, đây đúng thật là tiền, cả một hộp tiền chứa đựng những giọt nước mắt và mồ hôi cay đắng suốt mấy chục năm trời. Trương Vượng mở hộp tiền ra cho mọi người xem, rồi gọi mấy chị em hàng xóm đến giúp đếm. Cả lũ trẻ ngơ ngác đứng đó, không khỏi xấu hổ, nói với ông. Bố, bố xem bố kìa, có tiền mà không chịu nói sớm. Bây giờ có người thu mua mấy loại tiền giấy cũ này, giá còn cao lắm đó. Sớm đưa con bán hộ bố rồi, mẹ cũng đâu đến nỗi tiếc tiền mà. Chưa nói hết câu, tay vừa chạm vào, thì, vút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, bị Trương Vượng vung cuốc đánh qua, suýt nữa gãy cả cánh tay. Mẹ chúng mày là tiếc tiền mà C, H, E, T sao? Bà ấy là bị chúng mày làm tức đến C, H, E, T đấy. Khổ cực cả một đời, cuối cùng lại không vượt qua nổi một hơi thở nghẹn ngào. Chỉ vì 2 vạn tệ, mạng của cha mẹ các con cũng không cần nữa, thử hỏi bà ấy làm sao chịu nổi. Năm xưa, khi con trai cả kết hôn, ông phải chạy vạy khắp nơi, quỳ lại ông bà, vay mượn đủ 1.500.000 tệ để mua căn hộ tập thể cho con ở thành phố. Đến lượt con trai thứ, kết hôn muộn hơn, giá nhà lại tăng, 2 vợ chồng ông lại phải dồn góp đủ 8 vạn tệ mua một căn nhà. Tới con gái, tiền sính lễ nhà trai mang đến chỉ được 1 vạn, ông bà lại thêm 3 vạn, còn đặt đóng cả bộ đồ gỗ mới làm của hồi môn. 2 vợ chồng trở về cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Mãi mấy năm gần đây mới trả hết nợ, cả đời họ chưa từng đối xử tệ bạc với các con. Cách Trương